Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 789, chương 788 khí thế cùng xem thấu. Triệu Diệu biểu lộ đột nhiên hơi chấn động một chút. Chờ một chút, cái bóng. Hắn nhìn về phía thứ nguyên túi dạ dày bên trong khối kim khí. Trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Chẳng lẽ cái này kim loại thân thể chỉ là giả thân? Chân thân một mực thi triển cái bóng năng lực trốn ở trong bóng dâm. Không thể loại trừ khả năng này. Nghĩ đến bạo động bên trong sông tới ngục giam siêu năng mèo. Nhóm, Triệu Diệu trong mắt chân chính lóe ra tia sáng lạnh. Là ngươi sao? Ích, thế nhưng coi như hắn không chết. Lại là thế nào có thể tìm đến ta nơi này? Các loại, hắn tại lấy được ngưng động thời gian thời điểm. Thấy được bộ dáng của ta sao? Ai, hết lần này tới lần khác coi là ngưng động thời gian thời điểm không cần ẩn thân. X có siêu tập giang hải đủ loại sứ đồ cùng siêu năng mèo tình báo. Cho nên nhận ra ta đã đến rồi sao? Phiền phức a. Chấm móc lửng. Hắn nhìn về phía thứ nguyên túi dạ dày bên trong X chờ mèo. Trong đầu không ngừng làm ra đủ loại phỏng đoán. Giờ khắc này Triệu Diệu cảm thấy nguy hiểm đập vào mặt. Cùng trước đó hắn núp trong bóng tối đánh lén đối phương khác nhau. Lần này lại là hắn đứng ở chỗ sáng. Mà ích thì trốn đến chỗ tối. Trên thế giới không có vô địch siêu năng lực. Bất luận cái gì năng lực đều có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Triệu Diệu nhìn xem như chính mình mèo nhóm. Trong đầu suy tư tới đối sách. Cho nên siêu năng lực chiến đấu, tiên cơ một phương chiếm cứ rất lớn ưu thế. Chấm ngoặc kép. Siêu năng lực chiến đấu, tiên cơ một phương chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Miêu Nhạc Thành đối diện X phủ phục tại trong bóng dâm, không có hảo ý nhìn xem đối diện cửa hàng. Trong vũ trụ này không tồn tại lấy vô địch năng lực, cho nên có được tiên cơ ưu thế lời nói, liền xem như rất nhỏ yếu tồn tại, cũng có thể là đem thần linh cường giả giết chết. Đang khi nói chuyện, nửa người trên của hắn chậm rãi theo trong bóng dâm hiện lên đi ra. Tiếp lấy thể xác một hồi bành trướng, vặn vẹo. Thành dài ra ba khỏa thịt heo lựu, bướu thịt càng dài càng lớn, tựa như là ba khỏa trái cây như thế. Đây chính là tăng biêu thể xác năng lực tiến hóa, có thể lấy bản thân ý chí khống chế thể xác, làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa, tới thích ứng đủ loại tàn khốc chiến đấu cùng hoàn cảnh. Mà bây giờ, X trực tiếp sử dụng loại này thể xác năng lực khống chế làm ra sự tình khác. Liền thấy ba khỏa bướu thịt lớn lên về sau rơi trên mặt đất. Tiếp lấy một hồi run rẩy về sau, liền từ nội bộ bị xé nứt. Sau đó ba cái mèo từ bên trong dài đi ra. Đúng là cà phê, cuồng đồ cùng bóng dáng này ba cái mèo bộ dáng. Nhưng mà thời khắc này ba cái mèo toàn thân ngu đần. Một chút bản thân ý thức đều không có. Hiển nhiên chỉ là ích thi triển tăng biêu năng lực, tạo nên thịt mèo. Hoàn toàn không có linh hồn. Thế nhưng theo X dung nhập trong bóng dâm, ẩn núp đến ba cái mèo dưới chân. Ba cái mèo trong mắt dần dần chảy ra từng tia khéo léo. Nhìn qua giống như là thật sống lại như thế. X rõ ràng là tại chế tạo ra ba cái thịt phân thân về sau. Trốn ở bọn hắn trong bóng tối. Sau đó thi triển ba cái siêu năng mèo siêu năng lực. Thao túng nhục thể của bọn hắn. Ngụy trang thành bọn hắn lại sống tới dáng vẻ. Một bên phiêu phù ở giữa không trung Momo nhìn xem một màn này. Trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. X, ta đón lấy tới làm gì? Theo kế hoạch làm việc. Nói xong, X nhìn xem từng con ngục giam siêu năng mèo xông vào Miêu Nhạc Thành bên trong. Ba cái phân thân siêu năng mèo mỉm cười. Cùng nhau nhảy xuống cao ốc. Hướng phía Miêu Nhạc Thành vọt tới. X đi theo ngục giam mèo nhóm sau lưng tiềm nhập Miêu Nhạc Thành bên trong. Rất nhanh liền xem đến đại sảnh vị trí. Một nam một nữ một mèo đang chiến đấu. Đúng là Triệu Tuyết, Bạch Tuyền cùng Pharaoh. Mà Triệu Diệu liền đứng sau lưng bọn họ. Hai tay ôm ngực, một bộ xem trò vui bộ dáng. Liền thấy Bạch Tuyền ba cái bằng vào vô cùng cường hãn đến tố chất thân thể. Trực tiếp chặn ngục giam mèo nhóm thế công. Thường thường tùy ý nhất quyền nhất cước. liền có thể dập tắt ngọn lửa, đón đỡ sấm chớp, đem từng con bị thôi miên siêu năng mèo đánh bất tỉnh dưới đất. Cuồng đồ cùng cà phê trốn ở trong tối, X cùng bóng dáng thì là trốn ở bóng dáng bên trong. Nhìn xem chiến đấu một nam một nữ một mèo, lắc đầu, ba tên này, giống như có chút lợi hại. Sau đó X vừa nhìn về phía sau bọn họ Triệu Diệu. Người này, liền là thi triển ngưng động thời gian người sao? Cũng chính là mở nhà này Miêu Nhạc Thành ông chủ. Truyền ngôn hắn cùng kỵ sĩ không đầu là bạn tốt. Nhà này Miêu Nhạc Thành phía sau ông chủ liền là kỵ sĩ không đầu. Nhưng theo thi triển ngưng động thời gian điểm này xem ra, hắn nói không chừng liền là kỵ sĩ không đầu tự mình. Suy nghĩ một chút, X chừng mắt, đã phát động năng lực, khí thế mắt, cái này đoạt tới năng lực, có thể đem tính tình của đối phương. Năng lực, thực lực đang sử dụng người trong mắt cụ hiện hóa vì một cái cụ thể hình ảnh. Đi qua hình tượng phán đoán, có thể xem thấu đối phương bản chất, đại khái hiểu thực lực của đối phương cùng năng lực. Thế là kèm theo X thi triển khí thế mắt thấy hướng về phía mấy người. Đầu tiên liền thấy Bạch Tuyền trên thân bốc cháy lên đạo đạo huyết diễm. Tựa như là khôi giáp như thế bao trùm ở trên người hắn. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Triệu Tuyết, liền thấy đối phương đã biến thành một cái có lỗ tai mèo. Cái đuôi mèo, toàn thân đều là bắp thịt kỳ quái hình ảnh. Hai người kia cùng thấy năng lực như thế, cũng đều là tăng cường thể xác tư chất cận chiến hình. Nhưng mà cường độ không phải chuyên biệt cao. Thế nhưng nữ nhân kia, tại sao là xấu như vậy hình ảnh? X lắc đầu, vừa nhìn về phía Pharaoh, liền thấy đối phương phía sau hiện ra một đầu kim giáp lông vàng. Uyển như là chiến thần cự miêu. Đồng dạng là cận chiến. Gia hỏa này hẳn là ba trong đó mạnh nhất. Cuối cùng, X nhìn về phía Triệu Diệu phương hướng, lại căn bản đã không nhìn thấy Triệu Diệu. Tại khí thế mắt quan chắc bên trong, chỉ để lại một đầu phơi khô cá nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Thấy tình huống này, X trầm mặc, ngoặc kép, đây là tình huống như thế nào? Gia hỏa này muốn so mặt khác ba cái đều yếu sao? Thế nhưng là hắn có lúc ngừng đó a. X mờ mịt, vì cái gì có lúc ngừng năng lực dưới tình huống tại khí thế mắt cụ hiện hóa bên trong muốn so hắn mặc khác ba cái yếu nhiều như vậy? Nhưng mà mờ mịt chỉ là duy trì một hồi một lát. X rất nhanh liền lắc đầu. Bất kể như thế nào, xử lý trước cái này có lúc ngừng Triệu Diệu. Sau đó tại xử lý cái kia mạnh nhất Pharaoh mèo. Như thế liền cơ bản không thành vấn đề. Thế là sau một khắc, liền ở phía dưới chiến đấu chính kích liệt lúc, ba cái phân thân siêu năng mèo liền đồng loạt ra tay. Cuồng đồ tia la đê trong nháy mắt xuyên thấu Triệu Diệu thân thể. Tiếp theo là cái bóng hóa thành lưỡi dao, cùng với vô hình lực hút, ba loại năng lực đồng thời phát động, đủ để đem một cái nhân loại triệt để biến thành cho bụi. Thế nhưng tại X ánh mắt kinh ngạc bên trong, Triệu Diệu chỉ là rên rỉ một tiếng, liền đứng vững này đợt thế công, bị cháy, đâm xuyên, chèn ép thể xác không ngừng mà cao tốc phục hồi như cũ lấy. Siêu khoái tốc tái sinh năng lực, X cười lạnh. Ngu xuẩn, từ bỏ ngưng động thời gian, sử dụng loại năng lực này, thật sự là tự tìm đường chết. Liền thấy ba cái mèo ra tay trong nháy mắt, Bạch Tuyền cùng Triệu Tuyết cũng động, vọt thẳng hướng về phía phát động tia la đê cùng lực hút công kích cuồng đồ cùng với cà phê. X thầm nghĩ, đúng, chính là như vậy, tới công kích phân thân của ta đi, để cho ta thấy rõ ràng năng lực của các ngươi. Về phần Triệu Diệu, X đã không thèm để ý, một cái sẽ chỉ siêu khoái tốc tái sinh bia ngắm, căn bản không cần đi quản. Dù sao tại X trong tình báo, sứ đồ một lần chỉ có thể mượn một loại năng lực, mà vừa mới khí thế trong mắt, Triệu Diệu đã biến thành một con cá làm, hiện tại lại triển lộ siêu khoái tốc tái sinh năng lực. Hai đầu tình báo bổ sung phía dưới, khiến cho X trong mắt Triệu Diệu triệt để đã mất đi uy hiếp. Mà tại X trong mắt, Pharaoh năng lực hiển nhiên là ở đây mạnh nhất. Hắn thừa dịp chiến đấu kịch liệt, tiềm nhập đối phương cái bóng bên trong. Được rồi, khoảng cách này, cũng đã phục chế đến đối phương năng lực. Tiếp xuống chỉ cần bằng vào này mạnh mẽ thể xác tiếp xúc đối phương, liền có thể triệt để tước đoạt năng lực của người này cùng trí tuệ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.